mang theo quầy bán quà vặt xuyên đến cổ đại. Chương 93, Trần gia gia tộc tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sân nội, Trần Tiểu Mễ nhìn Lục Lâm, phồng lên quai hàm, tức giận nói, người muốn ta cấp Trần Cảnh ra tiền, ta mới không cho hắn ra tiền. Trần Cảnh chính mình gây ra họa, dựa vào cái gì muốn hắn hỗ trợ? Hắn không bỏ đá xuống giếng cũng là không tồi. Ta nghe được, Trần Lão Thái Thái nói, nếu là ngươi không cho hắn ra tiền, nàng liền treo cổ ở cửa tiệm. Trần gia sự tình nháo lớn, trong thôn đã truyền lưu ra, gần nhất trong thôn người tới giao hàng, sẽ cùng Lục Lâm nói một chút. Trần Tiểu Mễ không để bụng nói, muốn chết khiến cho nàng đi tìm chết hảo. Lão thái bà chết hảo a, chết sạch sẽ. Lục Lâm bất đắc dĩ nói, nàng chết sẽ thực phiền toái, nơi này lễ giáo cực nghiêm, lão thái bà thật treo cổ ở bọn họ cửa tiệm, người khác cũng sẽ không quản bọn họ phía trước làm sao. Chỉ biết Trần Tiểu Mễ bất hiếu, nàng chính là tùy tiện nói mà thôi, ta còn không hiểu nàng sao? Trước kia cha ta không nghe nàng, nàng liền cả ngày đòi sống đòi chết, một tháng đều phải tìm chết còn vài lần. Cố tình lão tử hắn bị lão thái bà nháo, lão tử hắn liền không có cách. Lục Lâm xoa xoa cái trán, nói, ngươi cùng Trần gia chỉ là nói miệng đoạn thân, lại không có chứng cứ rõ ràng. Lần này là một cơ hội, ngươi có thể lấy chuyện này hiếp bức bọn họ viết đoạn thân thư. Có đoạn thân thư, quy định hai bên không quấy nhiễu về sau lão gia tử cùng lão thái thái sự tình, cũng liền sẽ không ảnh hưởng bọn họ. Tới rồi một chỗ, tất nhiên muốn tuần hoàn một chỗ quy tắc. Tuy rằng Lục Lâm cảm thấy nơi này ngu hiếu thực ngu xuẩn, nhưng là hoàn cảnh chung như thế, nếu là không năng lực khiêu chiến loại này quy tắc, tạm thời chỉ có nhẫn nhịn. Cửa hàng hoa hạ là thuộc về Trần Tiểu Mễ danh nghĩa. Lục Lâm luôn có chút lo lắng việc này sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Việc này một khi cho hấp thụ ánh sáng, tất nhiên sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Trần Tiểu Mễ nghĩ nghĩ, nói, 100 lượng cũng quá nhiều. Lục Lâm bĩu môi, nói, đương nhiên cũng không cần 100 lượng. Bọn họ nếu là cấp tiền quá sảng khoái nói, không khỏi cho người ta trở thành coi tiền như rác đâu. Lấy cơ hội này, đem ở nông thôn phòng ở xử lý đi. Trần Tiểu Mễ cau mày, nói, muốn bán phòng sao? Lục Lâm gật gật đầu, nói, đúng vậy, nông thôn phòng ở, chúng ta cũng không ở được. Vẫn luôn ở nơi đó cũng không có ý tứ. Lục Lâm đi qua vài lần ở nông thôn, phát hiện phòng ở có chút vấn đề. Hẳn là có người thừa dịp bọn họ không ở nhà thời điểm, trộm vào bọn họ trong phòng. Này phòng ở, chúng ta lúc trước cũng là hoa không ít bạc a. Tùy tùy tiện tiện bán, cũng quá đáng tiếc. Trần Tiểu Mễ nói thầm nói. Trần Tiểu Mễ chớp chớp mắt. Lục Lâm lúc trước vì tu phòng ở, cũng tiêu phí không ít tiền đâu. Lục Lâm thở dài, nói, chúng ta tương lai nếu là đi nơi khác phát triển, trong thôn phòng ở, khẳng định là phải bị những người khác trụ. Trần gia lão tam có hai cái nhi tử, Trần Hà cùng Trần Cư. Đại nhi tử Trần Hà tựa hồ mau muốn cưới vợ tuổi tác, Trần gia phòng ở liền có chút không đủ. Trần lão tam tựa hồ theo dõi bọn họ phòng ở, trước mắt là không dám động, nhưng thời gian dài, bọn họ vẫn luôn ở trấn trên phát triển. Trần lão tam mang theo người đi trụ cũng là có khả năng. Đến lúc đó, lão thái thái hướng trong phòng nằm, hắn làm sao đem người lôi ra được? Liền tính hắn đem người kéo ra được, cũng không có khả năng mỗi ngày ở quê quán nhìn. Lão nhân gia tuổi lớn, nếu là bị va chạm, vậy phiền toái lớn, trong thôn sốt ruột sự quá nhiều. Lục gia cùng Trần gia mấy cái lão đều không phải dễ chọc. Lục Lâm cũng không quá thích ở nông thôn. Lục Lâm cân nhắc cùng với đến lúc đó phiền toái, còn không bằng hiện tại liền đem phòng ở bán đi. Trần Tiểu Mễ gãi gãi đầu. Ở nông thôn phòng ở là hắn một cái đường lui, muốn hắn đem phòng ở bán đi, Trần Tiểu Mễ vẫn là có chút không muốn. Cái này, ta lại suy xét một chút đi. Trần Tiểu Mễ thầm nghĩ. Phòng ở, năm đó cũng là bỏ ra rất không ít tiền xây nên. sớm biết rằng sẽ biến thành như vậy, lúc trước cũng không cần bỏ ra nhiều tiền như vậy. Thẩm A Bà biết Lục Lâm muốn bán phòng ở, có chút kinh ngạc. A Lâm, các ngươi bà căng thẳng sao? Thẩm A Bà hỏi. Lục Lâm lắc lắc đầu, nói, cũng không có, chỉ là nông thôn phòng cũng không ở được, không bán đi cũng là lãng phí. Thẩm A Bà thâm chấp nhận gật gật đầu, nói, đúng vậy, phòng ở lại không có gì dùng. Nếu các ngươi xuống nông thôn muốn tìm cái địa phương đặt chân nói, có thể ở A Bà nơi đó. Lục Lâm gật gật đầu, nói, cũng đúng. Thẩm A Bà do dự một chút, nói, A Lâm, thiếu tiền chính là Trần Cảnh, cùng các ngươi cũng không có gì quan hệ. Trần Cảnh thiếu tiền sự tình cũng sớm truyền tới Thẩm A Bà lỗ tai. Việc này hiện tại là thôn dân bên trong thích nhất đàm luận đề tài. Gần nhất có không ít thôn dân tới đưa hóa thời điểm, thử Thẩm A Bà khẩu phong, muốn biết Lục Lâm cùng Trần Tiểu Mễ có thể hay không cấp Trần Cảnh ra tiền. Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm rốt cuộc kiếm lời bao nhiêu tiền? Có thể ra bao nhiêu tiền? Không ít người đối với Trần gia tao ngộ, tỏ vẻ thổn thức. Lục Lâm gật gật đầu, nói, A Bà, ta biết đến, hắn cũng không tính toán tùy ý Trần gia ta cần ta cứ lấy. Nhiều nhất cũng chính là ra một nửa tiền. Lục Lâm híp mắt, trong lòng hiện lên vài phần vô ngữ, thầm nghĩ, này Trần gia nhị lão thật đúng là bất công a, Trần Cảnh gia lớn như vậy họa, nhị lão nhưng thật ra nguyện ý vì hắn thu thập cục diện rối rắm. Phía trước trong nhà cũng không phải quá khó khăn, liền ngạnh buộc nhi tử đi trong núi săn thú. Trần Tiểu Mễ cân nhắc, Trần Cảnh sự tình, hẳn là sớm sẽ tìm tới hắn. Bất quá, Trần gia bên kia không tìm hắn, hắn coi như làm cái gì cũng không biết. Không chờ Trần Tiểu Mễ tưởng hảo muốn xử lý như thế nào Trần gia sự tình, Trần gia bên kia liền tới tin tức, nói là tộc trưởng cho mời. Trần gia tộc trưởng tìm ta a, tộc trưởng a, Lục Lâm gãi gãi đầu. Nhất tộc chi trường quyền lợi cũng là phi thường đại, nhiều ít hẳn là phải cho chút mặt mũi. Bất quá bọn họ hiện tại ở trấn trên kiếm ăn, tộc trưởng có thể quản đến cũng hữu hạn. Trần gia cũng không biết là như thế nào làm được, cư nhiên thỉnh tới rồi Trần thị tộc trưởng ra mặt. Lão tộc trưởng tuổi rất lớn, tựa hồ mặc kệ sự đã lâu. Trần gia muốn ở từ đường khai tộc hội. Trần Tiểu Mễ bĩu môi, đối với tộc trưởng tôn kính trình độ cũng hữu hạn. Lục Lâm cau mày, nói, tộc hội a, đúng là hưng sư động chúng đâu. Trần Tiểu Mễ híp mắt mắt, nói không chừng lão gia từ cấp tộc trưởng tặng lễ. Người trong thôn hơn phân nửa đều là mọi người tự quét tuyết trước cửa, mặc kệ người khác ngói thượng xương, hắn đều không ở trong thôn. Tộc trưởng còn chuyên môn thỉnh người tiện thể nhắn, khẳng định là thu lễ. Rất có khả năng, Lục Lâm thầm nghĩ, tộc trưởng cũng là muốn ăn cơm. Trong thôn mặt tộc trưởng cũng có vài cái đâu. Rất nhiều tộc trưởng ra, cũng liền giống nhau. Trần gia muốn khai tộc hội sự tình, lập tức ở trong thôn truyền khai. Trong thôn đối mặt với Trần gia tộc hội sự tình, thập phần tò mò. Này như thế nào đột nhiên liền phải khai tộc? Phỏng chừng là vì Trần Cảnh sự tình. Trần Cảnh mượn nhiều bạc như vậy, luôn là muốn giải quyết. Trần Cảnh rốt cuộc vì cái gì thiếu hạ như vậy nhiều tiền a? Này Trần lão thái thái nói Trần Cảnh bị người lừa, cũng không nói rõ ràng. Rốt cuộc là như thế nào bị lừa? Ta và các ngươi nói, các ngươi đừng cùng những người khác nói a, Trần Cảnh mua giả bài thi, cho nên mới thiếu nhiều bạc như vậy. Giả bài thi, kỳ thi mùa xuân gian lận a, mấy cái nghe được chân tướng người không cấm đại kinh thất sắc. Lục gia cùng Trần gia oán hận chất chứa đã thật lâu. Trần gia xui xẻo, Thang thị tự nhiên muốn đi lên dẫm một chân. Từ Lục Trình Ngọc nơi đó nghe được nhi tử suy đoán, Thang thị liền đem chân tướng cho hấp thụ ánh sáng. Việc này không hảo lấy ra tới nói rõ, lại ở ngầm truyền lưu cái biến. Ngày hôm sau, Trần Tiểu Mễ cùng Lục Lâm cùng đi nông thôn, trực tiếp đi Trần thị nhất tộc từ đường. Tiểu Mễ, người đã đến rồi. Tiểu Mễ ca, đã lâu không thấy. Trần thị nhất tộc triệu khai tộc hội, có không ít tộc nhân khác tiến đến xem náo nhiệt. Trần Tiểu Mễ hiện tại vẫn luôn ở tại trấn trên. Đồn đại hắn cứu trấn trên đại lão bản. Trong thôn không ít người hiện tại dựa vào cửa hàng hoa hạ ăn cơm. Cho nên Trần Tiểu Mễ vừa xuất hiện, liền có người đi lên lôi kéo làm quen. Trần Tiểu Mễ tiến phòng, liền thấy được không ít trong tộc lão nhân. Trần Lão Thái Thái nhìn thấy Trần Tiểu Mễ, ánh mắt sắc bén. Trần Tiểu Mễ ăn mặc một thân màu lam nhạt trường bào, tóc dùng một cái phát quan buộc chặt lên, nhìn rất là tinh thần. Trần Lão Thái Thái ấn tượng bên trong, Trần Tiểu Mễ vẫn là cái ăn mặc một thân rách nát quần áo tiểu tử thúi. Nhìn Trần Tiểu Mễ đại biến dạng, trong lòng thực hụt hẫng. Từ đường bên trong không gian hữu hạn, có thể ngồi chỉ có trong tộc mấy cái lão nhân, mặt khác vài người đều chỉ có thể đứng. Trần Tiểu Mễ thuộc về tiểu bối, cũng chỉ có thể đứng. Tiểu Mễ a, ngồi ở một bên Trần Thất Gia nhìn Trần Tiểu Mễ nói. Trần Thất Gia đã có 70 nhiều, là trong thôn lão thọ tinh, bối phận phi thường cao. Lần này tộc hội đem hắn cũng mời tới. Trần Tiểu Mễ nhàn nhạt nói. Thất Gia quá khen, ta bất quá chính là hỗn khẩu cơm ăn, miễn cưỡng đồ cái ấm no mà thôi. Tiểu Mễ, người đường ca sự tình, ngươi hẳn là nghe nói. Các ngươi dù sao cũng là thân nhân, huyết mạch tương liên, việc này vẫn là chỉ có ngươi tới giúp một phen. Trần Định nhìn Trần Tiểu Mễ nói. Trần Tiểu Mễ nhìn tộc trưởng liếc mắt một cái, không nóng không lạnh nói. Tộc trưởng lời này, ta liền nghe không hiểu. Trần Cảnh Đường ca ra chuyện gì sao? Trần Cảnh Đường ca từ nhỏ đọc sách thánh hiền, tiếp thu thánh nhân dạy bảo, so với ta hiểu nhiều hơn. Nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ a? Trần lão gia tử thở dài, nói, Tiểu Mễ a, Lục Lâm nghe nhíu nhíu mày. Trần lão gia tử này tâm cũng quá chặt, gần nhất cấp Trần Tiểu Mễ cái thấy chết mà không cứu tên tuổi. Cũng thật quá đáng, Lục Lâm khó xử nói. Lão gia tử, Trần Cảnh ca muốn chết sao? Này nếu là bị bệnh muốn tìm đại phu. Này nếu là có người muốn sát Trần Cảnh kia hẳn là báo quan a. Trần Lão Thái Thái nghe Lục Lâm nói chuyện, lập tức tạc lên, câm mồm, nơi này có chỗ cho ngươi nói chuyện sao? Trần Tiểu Mễ nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái, nói, bà nội, tinh thần vẫn là không tồi a, nhìn dáng vẻ Trần Cảnh Đường ca hẳn là cũng không ra cái gì đại sự. Nhưng thật ra không cần ta nhọc lòng. Tộc trưởng nhìn Trần Lão Thái Thái liếc mắt một cái, có chút tức giận nói. Người bớt tranh cãi cho ta. Tộc trưởng cau mày, bọn họ đem Trần Tiểu Mễ gọi tới, còn muốn trông cậy vào Trần Tiểu Mễ ra tiền. Kết quả, Lão Thái Thái giống như từ trước giống nhau tự cao tự đại. Tộc trưởng cũng nhìn ra tới Trần Tiểu Mễ ở giả ngu. Trần Định là không tin Trần Cảnh sự tình qua nhiều ngày như vậy. Trần Tiểu Mễ còn không biết. Bất quá Trần Tiểu Mễ giả ngu, tộc trưởng cũng là không thể nề hà. Người đường ca thiếu 100 lượng, người giúp đỡ ra một ít đi. Bằng không, những người đó chỉ sợ sẽ muốn ngươi Trần Cảnh đường ca mệnh a. Trần Tiểu Mễ không sảng khoái nói. Tộc trưởng, ta này vừa mới sinh một cái oa oa, nhà mình oa oa đều phải nuôi không nổi đâu. Chẳng lẽ ngươi muốn ta đói chết ta nhi tử, trợ cấp Trần Cảnh đường ca sao? Một cái tiểu song nhi thôi. Lão Thái Thái nghe được Trần Tiểu Mễ nói nhi tử, mơ hồ có chút khinh thường. Lão Thái Thái xem ra, tiểu song nhi căn bản không coi là nhi tử. Lần này Lão Thái Thái không có lớn tiếng ồn ào, chỉ là nhỏ giọng nói thầm. Trần lão gia tử không sảng khoái chừng mắt nhìn Lão Thái Thái liếc mắt một cái. Bọn họ còn muốn tìm Trần Tiểu Mễ ra tiền đâu. Hắn cái này bạn già lại ở ngay lúc này làm dáng. Trần Tiểu Mễ nếu là bỏ gánh không làm, 100 lượng thật sự từ trong nhà ra. Này sau này, nhật tử muốn như thế nào a? Cách chương.